Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, rắc rối phức tạp tương lai. Bất quá, thiên phú loại vật này thật là không theo đạo lý nào. Cho dù là thân thể vì thiên phú người được lợi ta, cũng hoàn toàn không mò ra đầu mối. Longinus ngược lại là đột nhiên nhớ tới cao ngạo chi Kurenai đã từng nói với hắn lời nói, cái thế giới này vốn là không công bằng, thiên phú mang đến chênh lệch, nhiều khi lại nhiều nỗ lực cũng vô pháp đền bù. Ta là bởi vì cùng Kurenai bá tước một dạng trời sinh liền có được kiến văn sắc bá khí, tài năng loại suy học hội hắn lấy trí nhớ phương pháp, có thể bigmom sắt thép thể phách. Longinus trầm ngâm không nói, cho dù là đối với hắn mà nói, có chút tưởng tượng cũng là quá mức ly kỳ. Oanh, oanh, oanh, tầng nham thạch như muốn sập, hắc ám tại vỡ vụn, càng ngày càng nhiều quang ảnh đầu quân bắn vào, khí tức cường đại đang không ngừng tiếp cận, liền chờ ta ra ngoài thời gian cũng không nguyện ý cho. Xem ra, ta đoán chừng có thể vinh đăng bigmom cừu hận bảng hạng nhất. Longinus cũng không khẩn trương, thậm chí còn có tâm tình nói giỡn, bởi vì hắn đã thấy cái nào đó tương lai. Bigmom, ngươi là đang tìm ta sao? Longinus trong bóng đêm liền bắt đầu gia tăng tốc độ, kiến văn sắc bá khí bức xạ hạ lên đế lĩnh vực để hắn một mực khóa chặt mục tiêu. Đừng hòng trốn a, xú tiểu quỷ. Bigmom lần theo thanh âm trên mặt đất phi nước đại, mỗi một bước đều có thể gây nên sụp đổ. Rốt cục, hai người gặp nhau lần nữa. Ơ báp chi thương quê yua. Đây là Bigmom dùng nàng này tráng kiện cánh tay đánh ra sóng xung kích. Thiết quyền đại bạo tạc. Longinus cũng không chút nào lui. Oanh long long, toàn bộ Dressrosa đều tại rung động. Rất nhiều nơi thậm chí đều có dung nham cuồn cuộn bên trên trôi. Đây là bởi vì hai người cơ hồ một đường đánh tới chỗ sâu trong lòng đất. Hoa hoa là nước biển bôn đằng thanh âm. Longinus hướng vách đá mạnh mẽ quyền đả ra. Đầu tiên là tiểu lãng chảy xâm nhập. Sau đó là cuồng bạo hải triều đập vụn còn thừa vách đá toàn bộ tràn vào tiến đến. Bigmom còn sót lại lý trí để cho nàng tại lớn nhất thời khắc nguy cấp làm ra chính xác lựa chọn. Dọc theo đường cũ điên cuồng chạy trốn, cho dù là Longinus tại sau lưng không ngừng cản trở vẫn là để cho nàng chật vật trốn về mặt đất. Đáng tiếc a, thời khắc mấu chốt làm sao không mãng. Longinus khẽ thở dài một cái, tại bọn họ cái này một đẳng cấp, muốn đem đối phương hoàn toàn lưu lại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chớ nói chi là, cái kia, nữ nhân, thực lực vốn là ở trên hắn. Làm sao không chấn động? Là phân ra thắng bại sao? Smoothie nhìn về phía thâm thúy mà hỏi thăm, dưới mặt đất có động tĩnh, tựa như là... Owen cẩn thận lắng nghe, sau đó sắc mặt đại biến, là nước biển thanh âm, mau trốn, gia tộc bọn họ có hơn phân nửa người đều là năng lực người. Nếu là rơi xuống trong nước biển, cái này tiếp xuống chiến đấu cũng không cần phải đánh. Sau một khắc, cuồng bạo sóng biển truy tại Bigmom phía sau cái mông nhào lên, phảng phất suối phun, đem nước biển phun ra hướng bốn phía mặt đất. Longinus làm theo như là kiếm ngư từ hải triều bên trong bay ra. Vũ trang sắc bá khí bao trùm dưới nắm tay phải trực tiếp đánh vào Bigmom trên lưng, để cho nàng trực tiếp rơi vào phía dưới mặt biển. Phốp, Bigmom thật là hạ xuống, nhưng cũng không có rơi vào trong biển, mà chính là rơi tại bánh kẹo hình thành sóng biển bên trên. Liếm liếm. Đây chính là ta chế tạo bánh kẹo sóng biển. Prospero chính đắc ý vong hình cười lớn. Đột nhiên phát hiện Longinus băng lãnh ánh mắt hướng hắn xem ra. Không khỏi đem tiếng cười toàn bộ kẹt tại trong cổ họng. lần này chật vật chạy trốn ngược lại làm cho BIGMOM hỗn độn ý thức thanh tỉnh không ít. Xú tiểu quỷ, người thật đúng là tài giỏi a. Bao nhiêu năm không ai có thể để cho ta thống khổ như vậy. Người da mặt cũng rất dày a. Những năm gần đây, ngươi là một cái duy nhất bị ta đá nhiều như vậy, chân cũng chỉ là mặt mày hốc hác người. Longinus cùng chung chí hướng trả lời, mà nha, lại muốn chọc giận ta sao? Lần này lão nương cũng sẽ không lại đến ngươi coi. BIGMOM độc nhãn lộ ra làm người sợ hãi hàn quang. Nói đến ngươi cái kia dược tề còn có thể có bao nhiêu đâu? Longinus hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đem mê mang mà kiên định hình tượng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đánh bại ngươi, đầy đủ, mà, chờ ngươi đủ tư cách đánh vỡ lão nương phòng ngự, lại đến nói loại này nhàm chán khoác lác đi. BIGMOM khống chế lấy bánh kẹo quái vật, bắt đầu bốn phía săn đuổi lên Longinus tới. Tuy nhiên hai người chiến đấu tại ngoài sáng bên trên vẫn là thế lực ngang nhau. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đã Longinus thủ đoạn ra hết cũng vô pháp làm đến chân thực phá phòng. Vậy hắn kết cục không sai biệt lắm cũng đã nhất định. Hiện tại cục thế cũng đã rất rõ lãng, vì cái gì hắn không trốn đâu. Katakuri mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng tổng có một vệt vung đi không được bóng mờ. Nam nhân kia là hải quân bên trong có tên anh hùng thiếu tướng. Tại đối mặt chúng ta lúc không nguyện ý chạy trốn cũng rất bình thường đi. Smoothie không chút nghỉ ngợi nói, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Katakuri trầm ngâm nói, có thể ta đoán trước tương lai bên trong lại không có gì. Đúng lúc này, Katakuri con mắt đột nhiên trợn to, bởi vì một cái tương lai đoạn ngắn tại trước mắt hắn hiện lên. Hắn lão mụ hai cái mập mạp cánh tay bắt lấy Longinus hai tay. Không, phải nói là nàng lão mụ cánh tay bị Longinus bắt lấy mới đúng. Sau đó, một đoàn nóng rực dung nham cùng một đạo chướng mắt quang mang, phối hợp với xuyên thấu hắn lão mụ người khổng lồ kia thân thể. Làm sao có thể, bọn họ coi như tốc độ cao nhất đi đường, chí ít cũng cần phải muốn nửa giờ tài năng đuổi tới. Nhưng bây giờ khai chiến vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, hải quân bản bộ viện quân liền đã xuất hiện tại phụ cận. Mà lại, chúng ta rõ ràng đã sớm dò xét đến hải quân bản bộ không có có dị động mới đúng. Katakuri nghiến răng nghiến lợi nói, trừ phi đây hết thảy đều là bọn họ trước đó bố trí tốt bảy dập. Katakuri kaka, ngươi đến đang nói cái gì a? Smoothie nghe được có chút hãi hùng khiếp vía. Ta có thể dự chi đến tương lai cực hạn là 90 giây. Vừa rồi lại lãng phí 2 giây. Đã không có thời gian cùng bọn hắn càng giải thích thêm. Katakuri hô to nói, mụ, mau trốn. Hải quân bản bộ viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi đang nói cái gì hỗn chướng lời nói đâu? Katakuri, ngươi là muốn ta tại tên tiểu quỷ này trước mặt chạy trốn sao? BIGMOM cường ngạnh cự tuyệt nói. Quả nhiên vẫn là chú ý tới sao? Longinus hơi hơi thán nói. Báo trước tương lai tại trong tay mình thật là tốt dùng. Nhưng đến trong tay người khác cũng sẽ là tương đương phiền phức a. Cũng may hắn đối với tương lai đem khống so ta phải yếu hơn rất nhiều. Chỉ là 90 giây lời nói, có lẽ có thể thử ngăn bọn họ lại. Hải quân bản bộ viện quân, làm sao lại làm sao nhanh? Katakuri kaka là sẽ không sai, nhanh lên chuẩn bị rút lui đi. Salat gia tộc một đám thành viên đều là thất kinh gào lên. Không nên hoảng loạn, Katakuri đầu tiên là quát khẽ một tiếng, sau đó hướng một bên nói, Bruli, đem bọn hắn đều đưa đến ngươi kính trong thế giới qua. Ta minh bạch, Bruli nhu thuận gật đầu, này Katakuri ca ca ngươi thì sao? Trước đó động đất sụp đổ bên trong, có quá nhiều người rơi vào. Ta phải tranh thủ thời gian tìm tới bọn họ. Katakuri thở sâu nói. Mà lại, ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp để mụ mụ cùng chúng ta cùng rời đi mới được. Doflamingo, ngăn lại, Longinus thanh âm đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn phát hiện Doflamingo đã trốn một chiếc kén lớn bên trong. Bên trong khí tức 10 phần yếu ớt. Gia hỏa này trước đó không phải còn rất tốt sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền bị đánh thành trọng thương? Longinus khóe miệng co giật lắc đầu. Hải tặc quả nhiên không đáng tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục